Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 bộ truyện Quỷ Hồn của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nạn nhân nam tên là Vũ Trọng Liêm, năm nay 45 tuổi, hiện đang làm bác sĩ chuyên khoa gan ở bệnh viện quốc tế. Nạn nhân có một vợ hai con, hiện gia đình đang sinh sống ở ngôi nhà ba lầu trong thành phố. Nạn nhân nữ tên là Mai Thanh Ngân, 46 tuổi. Bà Ngân hiện làm bác sĩ khoa tim mạch ở một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, cũng là trên địa bàn thành phố này. Lời của cậu trợ lý vừa dứt, tay của Kim Hiền khựng lại, cô ngước lên nói với hai người bọn họ. Tim của nạn nhân đã bị lấy đi, đúng như phán đoán ban đầu của tôi. Chỉ nghĩ sao về vụ này, khi mà cả hai nạn nhân đều bị hung thủ lấy cắp đi nội tạng. Người thì gan, người thì tim, chả lẽ em... Liêu Sở sấn tới nhìn vào thi thể bấy bứa trên bàn khám nghiệm, bỗng anh chỉ tay vào người nạn nhân nữ rồi lên tiếng. Khi nãy hai người từng nói, vết thương trên ngực và bụng của nạn nhân nữ rất chuyên nghiệp. Vâng, lăn lộn mấy năm trong nghề tôi dám khẳng định, cái vết thương trên ngực của nạn nhân này là do một người am hiểu về phẫu thuật gây ra. Còn vết thương dưới bụng có thể là do một người khác gây ra. Về cấu tạo chúng không đồng nhất. Cậu trợ lý lúc này liền đáp. Liêu Sở im lặng, anh ngẫm nghĩ một hồi lâu, trong khi Kim Hiền và cậu trợ lý của mình vẫn miệt mài với công việc khám nghiệm của mình. Một lúc sau, Liêu Sở bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay của bác sĩ Liêm giơ lên trước mặt hai người, rồi nói ra suy nghĩ trong đầu của mình. Theo hai người, liệu có thể hung thủ đã ép bác sĩ Liêm mà lồng ngực của bác sĩ Ngân để moi tim? Còn vết thương bụng có thể là do người khác gây ra, xảy ra trước hoặc sau khi mở lồng ngực? Cái này đành phải dựa vào khám định của hai người. Kim Hiền gật đầu rồi nói tiếp. Cậu nói có lý, muốn biết được phán đoán của cậu chính xác hay không thì cần kiểm tra thu thập chứng cứ trên hai bàn tay của bác sĩ Liêm. Mình tin là hung thủ không thể cáo giả đến nỗi ép bác sĩ Liêm moi tim của đồng nghiệp xong rồi bắt ông ấy khử trùng tay xóa đi dấu vết tội phạm. Việc gì bọn chúng phải làm như vậy cho mất thời gian? Trong khi không gột rửa bàn tay thì khả năng tội gây án càng dễ đổ lên đầu của ông ấy. Trong rất nhiều vụ án gây tổn thương do vật sắc nhọn, các vết thương phức tạp đôi khi được hình thành do sự thay đổi vị trí của hai hoặc là di chuyển sau khi đâm xuyên. Ví dụ như đâm ngang hoặc đâm xoay tròn. Tuy nhiên những vết thương trên bụng nạn nhân lại tương đối đều đặn, cho thấy mức độ phản kháng của nạn nhân khá thấp. Ngay đến đây, Kim Hiền phần nào đoán ra được những vết thương trên bụng của nữ nạn nhân đều là do vật gì gây ra. Song muốn biến chính xác thì cần thêm một chút thời gian nữa. Đây rồi, trong móng tay của nạn nhân quả nhiên có dính máu. Tuy nhiên là máu của nạn nhân hay máu của bác sĩ Ngân thì đợi tôi đem đi làm xét nghiệm đã. Cậu đi ngay đi, nhớ gom hết mẫu dịch trong cả 10 đầu ngón tay làm xét nghiệm luôn thể. Chúng tôi ở đây đợi cậu. Liêu Sở dặn dò cậu nhân viên khá kỹ. Trong lúc chờ cậu nhân viên đem kết quả xét nghiệm lại, Kim Hiền chỉ tay vào ngực của nạn nhân rồi nói. Vết thương ở ngực của nạn nhân rất sâu, da mổ không chạm được đến tận cùng, cho nên việc phải dùng tay thọc vào cắt tim của nạn nhân mang đi là rất cao. Bởi lẽ miệng của vết thương ở ngực khá rộng. Nhưng mà cậu nhìn này, các van tim vẫn còn nguyên. Nếu nói đây là hành động của bọn buôn bán nội tạng, thì làm sao bọn họ có thể làm ăn ẩu tả như vậy chứ? Ý của cậu muốn nói đây là hình thức trả thù, chứ không phải là muốn moi nội tạng đem đi bán. Đúng. Phần thì tim bị cắt xéo cơ mà. Cắt tim nhưng mà lại chừa tâm thất, tâm nhĩ, các van tim động mạch và tĩnh mạch, phải làm sao mà ghép tim được cho người khác. Cho nên mình nghĩ đây là hành động vội vàng có chút luống cuống hơn là bất cẩn trong công việc, mặc dù vết rạch khá chuẩn xác. Liêu Sở lẩm bẩm trong miệng, không biết có thủ oán gì nữa. Kim Hiền thì bùi ngùi nói, quá là tàn nhẫn, không kém vụ án buôn bán nội tạng năm xưa cậu từng phá có phải không? Liêu Sở gật gù rơi vào trong im lặng. Anh sực nhớ đến tấm hình chụp chung treo trên tường nhà bác sĩ Tấn, vội vàng lấy điện thoại mở ra xem. Đã có 4 nạn nhân nằm trong top 5 bác sĩ trong hình đã bị mất mạng. Nếu không nhầm thì nạn nhân tiếp theo sẽ là người này. Liêu Sở chỉ tay vào một bác sĩ trong tấm ảnh nói với Kim Hiền. Cô cầm điện thoại của Liêu Sở lên xem, rồi chỉ tay lần lượt đọc tên của những người trong ảnh. Người này là trợ lý bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, còn đây là bác sĩ Trần Văn Tấn. Người này tên là Mai Thanh Ngân, bên cạnh là nạn nhân vừa xấu số Vũ Trọng Liên. Duy nhất người này mình không biết, còn đây chẳng phải là bố cậu sao? Hai vị còn lại đều là những doanh nhân có tiếng trong thành phố. Liêu Sở gật đầu rồi buồn bã nói. Vài ngày trước bố và sếp có khuyên mình nghỉ việc, đến công ty của bố tiếp quản công việc, nhưng mình đã từ chối. Kim Hiền quá đỗi ngạc nhiên, không phải cô chưa từng nghĩ đến việc Liêu Sở một ngày nào đó sẽ xin ra khỏi ngành, mà vì nó đến quá đột ngột. Một cảnh sát ưu tú như Liêu Sở từng phá không ít vụ án hóc búa, nếu mà phải nghỉ việc thì bất cứ lý do gì cũng thật đáng tiếc. Kim Hiền lúc này gằm mặt xuống giấu đi cảm xúc thật của mình, vừa ghi chép vừa hỏi. Tại sao cậu không nghỉ chứ? Hay là cậu muốn phá xong vụ này rồi khi đó mới nghỉ? Liêu Sở thở dài nhìn cô nhún vai rồi đáp. Mình không có biết, chỉ là càng đi sâu vào vụ án càng có nhiều bất ngờ. Hơn nữa chúng ta đã tìm thấy sự liên kết giữa các vụ án với nhau. Mình nghĩ chỉ cần là một báo cáo chỉnh sếp, sẽ nó vào những vụ án mạng liên hoàn. Về lời nói của Liêu Sở, Kim Hiền hoàn toàn đồng ý, chỉ là phía bên hung thủ làm việc khá cẩn thận, khiến cảnh sát muốn truy ra manh mối cũng khó hoặc cần rất nhiều thời gian. Cậu lo cho bố chứ? Liêu Sở im lặng một lúc, cậu buông một tiếng gọn nòn sau tiếng thở dài. Một chút. Kim Hiền khựng tay khép quyển sổ đang ghi chép đặt xuống bàn, vỗ vào Liêu Sở rồi trấn an. Thôi, cậu đừng có quá lo. Nếu thấy bất an, cứ xin xếp điều về cảnh sát theo dõi bảo vệ bác trai. Như vậy cũng yên tâm. Vụ này phá được càng sớm càng tốt, để không còn ai phải mất mạng. Liêu Sở thở hắt ra một nơi rồi nói. Sao mình làm vậy được chứ? Trong khi ai cũng cả đống việc và trách nhiệm trên vai. Bản thân làm cảnh sát thì càng nên hiểu điều đó. Đừng có lạm dụng công việc, chức quyền mang tư lợi về cá nhân hay gia đình của mình. Kim Hiền phì cười rồi cong môi nói, vâng thưa sếp, thầy hiểu sếp mà. Không nhờ thì không nhờ, sếp có cần quan trọng vấn đề như vậy không? Kim Hiền vừa dứt lời, trợ lý của cô bước vào, trên tay cậu ấy là một kết quả xét nghiệm. Sao, kết quả có giống với chúng ta từng phân tích trước đó không? Dạ đúng, trong 10 đầu móng tay của nạn nhân Vũ Trọng Liêm thì tất cả đều tồn tại 2 mẫu ADN. Một của ông ấy, mẫu còn lại chính xác là của nạn nhân thứ hai, Mai Thanh Ngân. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bác sĩ Liêm bị ép mà lồng ngực cắt tim của bác sĩ Ngân là khả năng rất cao. Để bác sĩ Liêm làm xong việc, hung thủ bất ngờ ra tay với ông ấy. Sau khi khám nghiệm về độ co cứng tử thi, khổng tim độ co rút cơ trên các khớp, thì mình kết luận thời gian tử vong của nạn nhân Mai Thanh Ngân sẽ đã sớm hơn nạn nhân Vũ Trọng Liêm là vài giờ đồng hồ. Cậu trợ lý lại tiếp lời. Em cũng nghĩ như vậy. Ngoài các cơ khớp bị co cứng thì máu trên thi thể của nạn nhân nữ có phần khô sẫm màu hơn, tức là máu chảy ra trong thời gian đã lâu. Hiện tượng đông máu chuyển sang càng sẫm càng rõ rệt. Liêu Sở lại hỏi, khi nào bàn giao xác nạn nhân về cho gia đình? Theo điều 103 Bộ Luật Hình Sự thì thời gian xác minh là không quá 2 tháng. Nếu qua 2 tháng công an chưa kết luận gì thì gia đình có quyền khiếu nại, đồng thời gửi cho cả viện kiểm sát cung cấp. Vụ án cứ như không có đích vậy. Hung thủ thật là xảo quyệt. Liệu 2 tháng có phá được án không? Kim Hiền vỗ vai của Liêu Sở như thể trấn an. Không có sao. Những gì cần xét nghiệm bọn mình cũng đã lấy cả. Việc bàn giao xác trao trả lại cho người nhà của nạn nhân cũng là việc phải làm sớm hay muộn mà thôi. Sực nhớ ra một chuyện, Kim Hiền lúc này nhìn Liêu Sở rồi nói. Hay là cậu sợ nạn nhân lần này tử vong không là do bùa ngài gây ra, nhưng ngay vụ án lần trước? Liêu Sở im lặng một lúc rồi đáp. Nếu đúng nạn nhân chết bởi những thứ đó, thì việc cần làm của mình bây giờ chính là tiếp cận bảo vệ vị bác sĩ còn lại, cũng là người cuối cùng trong chuỗi phẫu thuật cây ghép năm xưa. Từ đó mình có thể điều tra tìm hiểu về những gia đình đã hiến. Chắc cậu chưa biết việc này, nếu vậy thì xem đi. Liêu Sở nhíu mày cầm bản báo cáo mà Kim Hiền vừa đưa cho mình lật ra xem. Anh ngạc nhiên quá đỗi khi biết nạn nhân đầu tiên là Nguyễn Thị Hạnh, lại là một bác sĩ khoa da liễu trước khi trở thành trợ lý của viện trưởng. Liễu sợ làm nhảm trong miệng, khoa da liễu, tim mạch, gan, giác mạc, có khi nào vị bác sĩ còn lại thuộc khoa thận không? Đó là những khoa thường hay cấy ghép các bộ phận cần thiết từ người hiến tặng sang cho bệnh nhân cần thay. Kim Hiền lúc này gật đầu rồi nói, đúng đấy, quá rõ nét rồi còn gì. Điều mình khó hiểu ở đây chính là nếu 5 bệnh nhân được cấy ghép thay da hoặc là nội tạng trước kia, được 5 người chết hiến tặng, thì tại sao mọi chuyện lại phức tạp như vậy? Lưu Sở đặt bàn báo cáo xuống nhìn Kim Hiền chằm chằm rồi hỏi, ý của cậu là người hiến tặng những bộ phận cấy ghép đó không phải là do 5 người mà là do cùng một người hiến tặng? Kim Hiền gật đầu giọng quả quyết, đúng vậy, mà còn không phải cam tâm tình nguyện hiến tặng nữa. Sau câu nói của Kim Hiền, Lưu Sở như vẽ ra được một nhiều thứ. Anh vội vàng cua chiếc áo khoác lên người. Lúc ra đến cửa, Lưu Sở dừng chân ngoảnh lại nói với cô bạn, mình đi có chút việc, hai người tiếp tục đi nhé. Được, hẹn cậu trong cuộc họp sáng mai. Lưu Sở bước khỏi phòng khám nghiệm với tâm trạng không mấy thoải mái. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi và liên tiếp xảy ra 4 vụ án mạng, không chỉ người thân anh mà ngay cả cấp trên cũng bắt đầu lo lắng. Nếu không sớm truy ra hung thủ, bắt hắn đền tội trước các vong linh của nạn nhân và pháp luật, thì sợ rằng lòng dân khó mà yên. Lưu Sở nhờ người điều tra lý lịch của vị bác sĩ còn lại, không mất quá nhiều thời gian để tìm ra. Vị bác sĩ cuối cùng tên Đặng Thái Hà, hiện đang là bác sĩ khoa thận. Kết quả này giống với phán đoán của Lưu Sở trước đó, cho nên khi biết kết quả anh không lấy làm ngạc nhiên. Buổi trưa cùng ngày, Lưu Sở chở A Mộng đến thẳng bệnh viện cho bác sĩ Đặng Thái Hòa đang công tác. Họ muốn gặp riêng ông ấy. Sau màn chào hỏi giới thiệu, Lưu Sở nói thẳng vào việc chính. Anh đặt bức hình trên bàn chỉ tay vào đó rồi hỏi, ông quen biết những người này chứ? Ông Hòa cầm bức hình lên xem, khẽ cho mày hết nhìn hai người, rồi lại nhìn bức hình rồi khẽ gật đầu. Tôi biết, thế nhưng mà không chơi thân. Sao cậu đến tận để hỏi tôi chuyện này? Lưu Sở lúc này liền trả lời, vì 4 trong 5 người đã bị người ta sát hại, người còn may mắn sống đến giờ phút này chính là ông. Bởi lo cho sự an toàn của bác sĩ, cho nên chúng tôi tức tốc đến đây. Bản thân của bác sĩ cũng là một trong 5 người trực tiếp tham gia chuỗi phẫu thuật năm đó. Như vậy chắc bác sĩ cũng nắm rõ những gia đình hay bản thân của người đi hiến tặng đó đúng không? Ông ấy nghe xong chán vã cả mồ hôi, đôi vai run lên bần bật. Khuôn mặt dần trở nên nhợt nhạt đi trông thấy. Mãi một lúc sau ông lấy lại bình tĩnh nhìn Lưu Sở khẽ gật đầu. Tôi biết nhưng mà không biết nhiều. Tôi nhớ năm đó khi mình vừa hoàn thành một ca cấy ghép thận cho một bệnh nhân trẻ. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nhận được chỉ thị từ cấp trên. Tiếp tục tham gia thêm một ca ghép thận khác. Bệnh nhân lần này cũng là một nam thanh niên trẻ tuổi. Còn người hiến tặng không rõ lai lịch. Tôi chỉ biết đó là một cô gái. Nói đến đây, ông ấy rút khăn trong túi quần, lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng thái dương, chảy ra thành dòng. Lưu Sở lúc này nghiêm mặt rồi hỏi tiếp. Tôi không tin bác sĩ không biết về lai lịch của người hiến tặng, mà lại dám đảm nhận cả cấy ghép. Như vậy chẳng phải không làm đúng quy trình được đặt ra? Ông bác sĩ liếc nhìn Lưu Sở một cái, rồi ánh mắt vội vàng nhìn sang chỗ khác, dường như muốn nói ra sự thật. Xong lại sợ một thế lực phía sau. Ông ấy lúc này giọng quả quyết. Tôi không rõ thật mà. Nếu cậu không tin có thể đến phòng lưu trữ hồ sơ để tìm kiếm. Tất cả những ca phẫu thuật đều được hồ sơ lưu giữ lại. Lưu Sở cười trừ rồi nói. Việc đó tôi đã cho người đi xác minh. Còn việc đến tận đây gặp riêng bác sĩ là bởi vì chúng tôi muốn tốt cho ông mà thôi. Nói đến đây Lưu Sở im lặng một lúc. Xong anh kể lại từng vụ trọng án xảy ra gần đây, về số bác sĩ bị người ta sát hại một cách dã man, cặn kẽ từng chi tiết. Nghe xong ông ấy dùng mình một cái, chán toát cả mồ hôi, toàn thân run cầy sấy, lông tóc dựng đứng lắp bắp rồi nói. Tôi nhất bác sĩ nên kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật mà bác sĩ biết. Tôi sẽ có cách giữ an toàn cho ông. Đến lúc này chuyện không thể không nói ra. Ông Hòa tu hớp nước lấy lại thăng bằng tâm lý rồi trầm giọng kể. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù sao tôi cũng là một bác sĩ, sống cần có trách nhiệm với những chuyện mình làm. Năm đó tôi định từ chối không nhận ca phẫu thuật này, thế nhưng tôi bị cấp trên làm khó, nếu không đứng ra làm sẽ bị mất việc. Tôi không còn cách nào khác, mình tôi nuôi cả nhà, tôi còn con nhỏ. Vợ tôi sau sinh con cơ thể trở nên hay ốm yếu, mất sức lao động. Càng chẳng đã tôi đành nhắm mắt làm theo sự sắp đặt. Người hiến thận là một cô gái không rõ danh tính. Khi bước vào phòng phẫu thuật tôi ngỡ người, khi thấy thân thể cô ấy không còn nguyên vẹn. Hai mắt bị lấy đi, ra nhiều chỗ cũng bị lấy đi, gan bị cắt một phần, tim cũng không còn. Điều làm cho tôi ám ảnh nhất chính là khuôn mặt. Toàn bộ phần da mặt cũng bị lột sạch sẽ. Cho dù họ quấn băng kín mít tôi vẫn nhận ra điều đó. Sau đó tôi hỏi những bác sĩ làm chung, cả y tá trong ekip, nhưng không một ai hay biết về danh tính của người này. Tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật trong tâm trạng rối bời, chạy thẳng đến chỗ cấp trên hỏi, thì được ông ấy trả lời rằng người hiến tặng bị tai nạn mà chết. Bên phía người nhà đã ký vào bản cam kết tình nguyện hiến tặng, vì họ muốn một phần cho cơ thể con gái của mình vẫn còn sống trên cơ thể hình dáng của một ai đó trong xã hội. Rồi ông quay lại phòng đảm nhận tiếp phẫu thuật và thực hiện cả cái ghép thận chứ? Vâng. Tôi đã quay trở lại và các phẫu thuật thành công sau nhiều giờ nỗ lực của toàn ekip. Những lời bác sĩ vừa kể tuyệt đối đúng sự thật chứ? Và không còn điều gì giấu giếm. Đúng vậy. Những gì tôi kể là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi còn nhớ sau khi phẫu thuật xong, tôi đã tự tay khâu lại các vết thương trên cơ thể cho người hiến tạng. Vì vậy mà tôi nghĩ họ đã mất đi quá nhiều cơ quan bộ phận trong cơ thể để nhiều người khác được sống. Phần còn lại là vì bởi đó là một kiếp người. Bác sĩ Hóa bùi ngùi kể, trong sự nghiệp làm bác sĩ của ông, có lẽ đó cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất mà trải qua bao nhiêu năm ông vẫn không thể nào quên được. Theo cậu, tôi có phải là nạn nhân tiếp theo không? Xét về vụ đó, tôi cảm thấy cái chết thật đang cận kề đến với mình. Ám ông lúc bấy giờ mới móc một lá bùa hộ mệnh từ trong túi đưa cho ông rồi nói: từ bây giờ bác sĩ nhớ phải luôn mang theo vật này trong người, bất kể mọi nơi mọi lúc. Tôi chỉ có thể giữ an toàn cho bác sĩ ở mảng tâm linh, còn chuyện khác thì chẳng phải nhờ tới anh Lưu Sở của các đồng chí công an sao? Vì bác sĩ nhận lấy lá bùa từ tay của A Mộc, ông không tin tưởng lắm vào tâm linh ma quỷ, cho nên vẫn có chút ngờ vực. Chỉ đến khi Lưu Sở lên tiếng khẳng định nó có công dụng trừ tà trong mọi hoàn cảnh, thì ông ấy mới yên tâm cất nó vào trong túi. Tôi rất cảm ơn sự ưu ái mà các vị dành cho tôi, cảm ơn quan tâm sâu sắc. Lưu Sở liền đáp: không có gì. Thời gian tới bác sĩ đừng đi đâu xa, tuy chưa có lệnh quản thúc ở nơi bác sĩ cư trú. Sao nếu cần biết gì thêm, chúng tôi sẽ gửi giấy mời lên cơ quan làm việc cho bác sĩ, như vậy tiện lợi hơn cho công cuộc điều tra. Nói xong, Lưu Sở vừa định hối A Mộc trở về thì bất ngờ điện thoại của anh đổ chuông. Từ đầu dây bên kia giọng nữ quen thuộc truyền đến: cậu đang ở đâu? Nếu rảnh chạy đến phòng khám nghiệm gặp mình ngay nhé. Trên da của hai nạn nhân dần xuất hiện thêm rất nhiều vết bầm tím, nghi do bị hành hạ trước khi chết. Lưu Sở lúc này liền nói: được, mình chờ A Mộc đến ngay. Họ chào bác sĩ Hòa rồi mau chóng ra xe chạy thẳng đến phòng khám nghiệm. Trên đường đi, Lưu Sở hỏi A Mộc: cậu là người biết nhìn tướng số, theo lời của cậu bác sĩ Hòa có đáng tin không? A Mộc ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: tôi tin ông ấy đang kể đúng sự thật, chứ không quỷ hồn đã được người ta cử đến sát hại rồi. Cậu nói cũng có lý. Chúng ta đi đâu bây giờ chứ? Chiều tôi có hẹn với cô Nga Mi sang nhà bạn. Là nhỏ Mi hẹn cậu sao? Ôi trời, thế con bé có gây khó dễ gì cho cậu không? Không, chỉ là sang xem nhà cửa đất đai mà thôi. Lưu Sở cười gật đầu nói với A Mộc: để xong việc ở phòng khám nghiệm tôi sẽ chờ cậu về nhà. Chạy xe hơn 10 phút, cả hai cũng đã đến phòng giải phẫu. Họ thấy Kim Hiền cắt tóc nạn nhân bằng dao mổ. Chắc có lẽ nhiều khi tóc đã cằn tầm nhìn và ảnh hưởng đến khả năng quan sát da đầu. Sau khi cạo tóc có thể thấy rõ tình trạng da đầu, đó cũng coi là một kỹ năng trong pháp y. Thế hai người đến, Kim Hiền không kịp ngước lên nhìn, song cảm nhận được hai cặp mắt đang dõi theo từng cử chỉ của mình, cô lúc này liền nói với họ: đương nhiên tay nghề của mình chỉ dừng lại ở mức cạo chọc, hai người có cần sửng sốt vậy không? Lưu Sở và A Mộc nhìn nhau cười trừ rồi đáp: xong vụ này có khi cậu mở thêm dịch vụ ngớt tóc được đấy, vết gọt trông rất ngọt cơ mà. Sẵn lời chọc ghẹo của Lưu Sở, Kim Hiền liền hùa theo. Không tốt mà. Bạn mình mở một tiệm cắt tóc cũng rất đắt khách, do tay nghề tốt, thu nhập không dưới 30 triệu một tháng đâu. Lưu Sở biết nếu như có thể xác định không thương tổn phần đầu, thì bên pháp y sẽ không cắt tóc của nạn nhân. Dù sao cũng phải tôn trọng họ, cần phải suy xét đến yếu tố thẩm mỹ và cảm xúc của người thân, cho dù họ đã chết. Cậu trợ lý đắc lực của Kim Hiền đứng bên cạnh rồi nói, cả hai nạn nhân đều có vết xuất huyết dưới da và trên đỉnh và vùng trầm, hình thành những vệt dài. Đây cũng là một dạng tổn thương khá đặc biệt. Tổn thương da đầu luôn có thể phản ánh đặc điểm của công cụ gây án. Thế nhưng vết thương vừa dài vừa xuất hiện trên da của nạn nhân lại không đúng một quy củ nào cả. Tôi chưa gặp những tổn thương nào bất quy tắc như vậy trên người của các nạn nhân mà mình đã từng tiếp xúc từ khi bước chân vào trong nghề. Kim Hiền lúc này nói, mọi người nhìn xem, da đầu của nạn nhân xuất hiện diện rộng, chứng tỏ nạn nhân đã chịu nhiều đòn đả kích. Đặc biệt năm vết bầm tím rõ mồn một trên da đầu, một vết nằm ở sau hộp sọ, do ảnh hưởng trực tiếp đến vùng xương trầm, cho đến bốn vết còn lại chết đều ở phía trước. Lần lượt ảnh hưởng đến xương đỉnh, xương trán, gây ra tổn thương cho các đường khớp vành hai bên, thóp trên trước, hố thái dương, đường thái dương trên và đường thái dương dưới. Lưu Sở lúc này nói, có cần mở hộp sọ của nạn nhân ra không? Cần chứ, nếu không mình đâu cần cạo tóc của nạn nhân. Kim Hiền vừa định dùng dao để mổ hộp sọ, A Mộng đang vội vàng nói, khoan đã, đợi tôi một chút. Ba người nhìn A Mộng bằng một ánh mắt tò mò, chỉ thấy cậu chăm chú nhìn vào những vết bầm tím trên da thịt, song im lặng chẳng nói gì. Cậu trợ lý toàn lên tiếng hỏi gì đó, thế nhưng Lưu Sở đứng đối diện đưa tay lên miệng xuýt dài một tiếng, ra hiệu cho cậu đừng làm phiền A Mộc. Một lúc sau A Mộc chỉ tay vào những vết thương trên da đầu, nói với mọi người. Tôi nhìn đi nhìn lại cảm thấy nó rất giống bàn tay úp vào, sau đó dùng lực vặn cổ của nạn nhân theo chiều kim đồng hồ. Kim Hiền bước đến ngó vào vết thương mà A Mộc chỉ tay, chậm lưỡi làm nhảm trong miệng. Sao có thể vậy chứ? Xương cổ của nạn nhân không có dấu hiệu bị gãy hay thương tổn. Cậu trợ lý cũng bước đến quan sát một lúc rồi bảo, đúng vậy, tôi đã kiểm tra rất kỹ, xương cổ của nạn nhân không có bất cứ một thương tổn nào. Anh nói có vết thương giống với bàn tay ai đó đặt lên vặn cổ của nạn nhân, nhưng mà chiều dài và chiều rộng của vết bầm tím lại to và rộng hơn ngón tay của người trưởng thành. Khi nãy tôi đo vết dài nhất tới 14 cm, ngắn nhất cũng tới 9 cm. Chênh lệch khá lớn so với ngón tay của người trưởng thành. Vâng. Cả ba im lặng khi nhắn đợi A Mộng cho một lời giải thích. A Mộng lúc này gật gù nói. Xét về khoa học phân tích được dựa trên thực tế. Thế nhưng trong tâm, tôi lại thấy nó rất bình thường. Cậu từng xem một bộ phim kinh dị nào chưa? Ồ, có chứ. Tôi rất thích thể loại đó. Đã đến đây nét mặt cậu trợ lý tỏ ra mất tự nhiên. Các cơ trên mặt giật lên liên hồi. Mồ hôi túa ra lút trán, cậu lắp bắp nói mãi mới thành câu. Anh muốn nói trường hợp này giống như những hành động của nữ quỷ trong phim. Đặt bàn tay lên trên đầu của nạn nhân và... A Mộng lúc này liền tiếp. Đúng vậy. Nếu đúng như những gì mà tôi nghĩ, thì xương cổ của nạn nhân không bị tổn thương. Điều đó cũng không thể chứng minh tất cả xương trong cơ thể đều không bị. Cậu đã kiểm tra xương bả vai, xương sườn, xương cẳng chân chưa? Tôi không theo y học, tôi chỉ biết nói vậy thôi. Còn theo nghề y gọi những cái xương đó là gì tôi không nắm rõ. Ba người nhìn A Mộc chằm chằm. Những lời của A Mộc nói nếu mà đúng, thì đó chẳng phải là một cú vả thẳng vào mặt của những người làm nghề pháp y như Kim Hiền và cậu trợ lý. Song không thể vì sĩ diện mà hai người họ chùn bước, Kim Hiền gật đầu nói với cả ba. Để mở hộp sọ xong tôi sẽ mở đến các khớp xương. A Mộc liền nói, không chỉ phần da đầu bị tổn thương thôi đâu, mà ngay cả xương sọ cũng vậy, không tin cô cứ mở ra đi. Sau khi mở hộp sọ, Kim Hiền phát hiện xương sọ của nạn nhân khá mầm. Điều này không có gì lạ, bởi cấu tạo xương của mỗi người là khác nhau, độ dày và độ cứng của hộp sọ người cũng khác nhau. Có người chỉ như tấm bìa cứng, nhưng có người lại rất dày. Hộp sọ của bác sĩ Liêm thì trái ngược hoàn toàn với hộp sọ của bác sĩ Ngân. Điều làm cho cô kinh ngạc hơn chính là cả phần xương nằm ở dưới những vết da bầm tím đều bị tổn thương. Tổn thương não và các mô xương rất nhẹ, không phải là vết thương chí mạng. Phải, vết thương chí mạng chẳng phải đã bị cắt đi phần nội tạng sao? Còn những vết thương hay thương tổn khác, tôi muốn chứng minh rằng nạn nhân bị hành hại trước khi chết, không phải do con người trực tiếp gây ra, mà là do quỷ hồn được sai khiến. Tôi sẽ mở xương bả vai, còn cậu mở xương ống chân giúp tôi. Vâng ạ. Xương bả vai, xương sườn và xương ống chân được mở ra cùng lúc. Kết quả là cả ba liền há miệng, ngoài trừ A Mộng đã biết trước đó. Làm sao cậu biết chứ? Kim Hiền quay sang hỏi A Mộng. Có phải xương bả vai, xương sườn, xương ống chân đều bị xoắn vặn như là dây lạt không? Đúng vậy. Thì không gãy vụn mà các khớp trên đó đều bị xoắn lại. Là thay đó không phải là vết thương chí mạng. Làm sao là vết thương chí mạng được? Họ chỉ dùng phép vặn da thịt hành hạ nạn nhân đau đớn sống không bằng chết mà thôi. Câu nói của A Mộng khiến cả ba xứng người lại. Đến giờ họ vẫn không tài nào hiểu nổi hung thủ hận các nạn nhân vì chuyện gì mà ra tay tàn độc như vậy. Liêu Sở lúc này chẹp lưỡi rồi hỏi. Cậu nói phép vặn da thịt là sao? Buồn ngài đấy hả? Vâng, phép vặn da thịt tiếng Thái gọi là quam vít năng. Viết si in, muốn thư ếm người khác, những ông bà thầy bùa chỉ cần kiếm tóc hoặc là vài sợi sổ trên quần áo của đối phương, rồi niệm bùa cho cùng lạt hoặc mây vắn vào một que nhỏ, xong để trên các bếp nhà họ. Những lúc mà họ muốn hành hạ đối phương, chỉ cần lấy nó ra, vừa niệm chú vừa dùng hai tay nắm chặt hai đầu que vặn theo. Như vậy thì đối phương sẽ đau đớn vô cùng. Nhưng lúc đó cơ thể của họ trở nên dẻo như dây lạt. Đó cũng là nguyên do vì sao xương của họ không bị gãy mà chỉ xoắn vặn lại. Và vết thâm tím kia chính là bàn tay của quỷ hồn được sai đến để hành hạ nạn nhân. Đúng vậy. Cậu biết câu thần chú đó chứ? Tôi hơi tò mò vì nó, không biết nó làm ra sao mà lại lợi hại đến vậy. Tôi biết một chút nhưng không nhiều. Đại loại như là linh thiêng, then lớn dạy ta lời bùa linh thiêng, chủ trời bảo ta lời trải linh nghiệm, ta chém vào kẻ ác, kẻ luôn làm hại người, ta bẻ lấy măng che mọc đằng ngọn, ta nhổ lấy mấy cây mây dài trong rừng, về vặn da vặn thịt kẻ ác kẻ ta ghét, vặn từ ruột non cho đến ruột già, vặn từ ruột già cho đến đau cả tim gan, ta vặn thịt mày như là vặn cắn bông, ta vặn da mày như là vặn nút lạt, ta tháo máu mày như là tháo nước, ta vắt máu mày như là vắt khăn. Cuối cùng là hai từ linh thiêng được đọc lặp đi lặp lại 4 lần. Ngày đến đầu ba người nổi ra gà, cho đến đó những câu chú trải hãm hại người quả nhiên quá ghê sợ. Có lẽ không nhờ A Mộng giải thích thì họ khó lòng để biết được nguyên nhân. Nạn nhân thứ hai có tình trạng y chang như nạn nhân trước, chứng tỏ lời của A Mộng nói có lý. Cậu trợ lý đem ra báo cáo của mình vừa thu thập được trên người của nạn nhân rồi đưa cho mọi người xem. Độ dài rộng của vết thương và khoảng cách bị dàn xương cho tới các khớp trùng khớp nhau từng mm. Đúng vậy. Thế nghĩ nếu giả sử hung thủ là con người, thì liệu các tổn thương của hai nạn nhân phải hứng chịu các trùng khớp từng mm như vậy không? Rồi là quỷ hồn gây ra cũng chẳng phải do con người điều khiển đó à cậu? Kim Hiền vỗ vào vai của Lưu Sở tiếp lời. Lưu Sở ngắt ra một hơi rồi nói. Bây giờ có thể kết luận các vụ án có sợi dây liên kết rồi đấy. Đó chính là thế lực bùa ngải đen tối. Cậu không viết báo cáo trình lên cấp trên rằng các nạn nhân đều chết do bùa ngải ma quỷ gây ra. Cấp trên sẽ không bao giờ phủ nhận. Như vậy là mê tín dị đoan đấy. Kim Hiền lúc này nhắc nhở. Mình biết chứ. Song vì vậy mà mình phát hiện ra hướng điều tra mới. Đó chính là tìm đến người thân của những gia đình có người hiến tạng trong chuỗi phẫu thuật năm xưa. Kim Hiền im lặng một lúc rồi hỏi. Thế cậu đã tìm ra hai người đeo khẩu trang tỏa ra mùi trầm mà cố ý bắt gặp chưa? Vẫn chưa. Rất khó có thể xác định. Bởi trong suốt khoảng thời gian đó máy quay trong chung cư hoàn toàn bị tê liệt. Sao lại hư hỏng trùng hợp đến vậy? Mình nghĩ cũng có bàn tay hung thủ nhúng vào. Hắn thật là ma mãnh. Nói chuyện thêm một lúc, Lưu Sở chở A Mộc về nhà. Hai người vừa bước xuống khỏi xe đã thấy Ngà Mì đứng đợi sẵn. Thế A Mộc về, ngay mắt của cô sáng rực, nhận miệng cười chạy đến khoác tay của A Mộc. Anh đó đi đâu bây giờ mới về, để người ta đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Lưu Sở cười trừ vừa đóng cửa xe vừa trách. Xem ra trong mắt của em không tồn tại anh trai này rồi. Ngà Mì liếc mắt nhìn anh trai cười rồi đáp. Làm gì có chứ, anh của em vẫn là số 1 lọt top kìa. Thôi cô khỏi nịnh thôi. Tôi hiểu thấu lòng cô quá mà. Đi đâu thì đi, đợi A Mộc ăn cơm chưa xong cái đã. Mà này, đừng ép A Mộc làm dăm ba cái chuyện cậu ấy không muốn nha. Làm thì làm xuất phát từ tâm mới đặng thành công. Ngà Mì nhìn anh trai bĩu môi rồi đáp. Em biết rồi mà, anh em ngày càng khó tính. Rồi cô quay sang kéo A Mộc đi và nói. Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi. A Mộc, hôm nay ông nội dặn là nhà bếp nấu nhiều món ngon lắm. Cô Mì cứ để tôi tự nhiên, không cần khóa chặt tay tôi kéo đi như vậy đâu. Ngà Mì cười khóa chặt tay của A Mộc quyết không buông. Liêu Sở đứng đằng sau, nhìn hai người lắc đầu thở dài rồi nói. Cái con nhỏ này thì là hết nói nổi mà. Bữa trưa cơm nước đã dọn xong, cả nhà chỉ đợi ông Thiên đi công tác về rồi dùng bữa. Bỗng nhiên điện thoại của Tuấn Phong đổ chuông. Không biết ai gọi nhưng chồng cậu có vẻ gấp gáp. Mẹ và mọi người ở nhà cân cơm trước đi, đừng đợi con. Công ty có chút việc gấp, con phải đến đó để xử lý ngay. Yến Lương đứng dậy chuẩn bị mũ áo cho chồng rồi lo lắng hỏi. Anh đi có lâu không? Hay là em lấy cơm cho anh ăn tạm đỡ đói? Tuấn Phong nhìn vợ chiều mến rồi nói. Thôi không sao đâu. Đợi một lát nữa giải quyết xong công việc, anh nhờ cậu trợ lý mua gì ăn tạm cũng được. Khách hàng lần này là người nước ngoài, anh không thể để bất cứ một sơ suất nào được. Em ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ trước đi. Thôi anh về sớm chờ em ra ngoài ăn tối cùng gia đình. Phương Anh nghe xong những lời ngọt ngào như đường mật của anh trai dành cho chị dâu thì lập tức bĩu môi rồi quay mặt đi. Bà Xuân cũng vậy, thái độ không tỏ ra bất mãn, song ánh mắt và cả nét mặt đã nói lên tất cả. Sự đố kỵ của bà với cô con dâu nhà quê này xem ra ngày càng lớn. Đợi Tuấn Phong đi khỏi nhà, khi Yến Lương vừa quay trở lại thì bị nhỏ Phương Anh nắm tóc, dí đầu xuống ngay mắt trồn trừng nghiến răng rồi đầy nghiến. Này thì anh em này, tao nghe mà ngứa hết cả gan. Nếu không phải vì mày xúi anh trai tao ra ở riêng, thì mẹ tao đâu có buồn đến mức ăn không ngon ngủ không yên hả cái đồ nhà quê. Yến Lương bấu chặt tay của Phương Anh cố gỡ ra. Cô nhăn nhó nói như cầu xin. Buông tay ra trước đã cô chủ, có gì từ từ nói. Quả thật tôi không xúi anh trai cô ra ở riêng. Nếu tôi muốn làm chuyện đó thì chúng tôi đã ở riêng đâu rồi, đâu sống ở đây đến ngày hôm nay. Tôi xin cô buông tóc của tôi ra. Phương Anh liền trừng mắt càng tỏ ra tức giận, nghiến răng ken két rồi nói. Đấy, mẹ thấy chưa? Cô đã nói mụ nhà quê này không hề đơn giản như vẻ ngoài của cô ta. Chứ mày dụ dỗ anh trai của tao, đừng có cãi. Mỗi câu nói là một cú tát như trời giáng vào khuôn mặt đẫm lệ của Yến Lương. Cô đau đớn quằn quại, cả tinh thần lẫn thể xác, song vẫn gượng dậy cố ra sức thanh minh. Không phải vậy đâu cô chủ bà chủ. Nhiều lần anh Tuấn Phong muốn chúng con ra ngoài sống riêng, nhưng con đã khuyên anh ấy ở lại. Không tin mẹ hỏi anh ấy mà xem. Mẹ đừng nghe lời của cô ta. Mẹ mà hỏi anh trai con thì kiểu gì anh ấy cũng bênh chị ta đâu mẹ. Bà Xuân đứng dậy chậm rãi bước đến trước mặt của Yến Lương, liếc nhìn cô bằng một tâm trạng chán ghét. Hơi lạnh một tiếng nhếch mép cười, bà ta không nói gì cả, mà nhấc một bên chân lên cao, sau đó đạp thẳng vào mu bàn tay của Yến Lương. Giày đi giày lại khiến mu bàn tay của Yến Lương muốn chảy máu do gót giày của bà ta gây ra. Yến Lương khi ấy đau đớn đến tột cùng, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bởi cô biết mỗi khi mình bị mẹ chồng và em chồng hành hạ, càng lên tiếng càng khiến cho họ nổi đoá. Thưa tôi sắp xong rồi thưa bà chủ. Đúng lúc đó một người giúp việc bưng khay thuốc trên tay bước vào, mới khiến cho bà Xuân dừng lại hành động. Bà ta nhấc giày khỏi tay của Yến Lương rồi cười hừa ra lệnh. Thuốc sắc xong rồi thì giúp cô ta uống đi. Tôi không muốn dòng máu nhà tôi pha lẫn dòng máu của đứa nhà quê này. Yến Lương rụt tay lại, tay còn lại ôm bàn tay đầy thương tích vào lòng, nhìn bà Xuân bằng một ánh mắt sợ hãi rồi hỏi. Mẹ, đây là thuốc gì hả? Bà Xuân phì cười nhìn Yến Lương rồi dõng dạc nói. Đây là thuốc tránh thai, hay cô tưởng tôi cho cô uống thuốc bổ hả? Không, con không uống đâu, con muốn sinh con cho Tuấn Phong. Cô xứng hả? Cô xứng với con trai của tôi mà muốn sinh con cho nhà họ Lý, thật là nực cười. Mẹ nói nhiều với cô ta chỉ tổ phí lời thôi, Làm nhanh đi kẻo bố về thì phiền phức đấy. Vừa nói dứt câu, Phương Anh lao đến, một lần nữa vật Yến Lương nằm ngửa ra sàn nhà. Vốn dĩ cơ thể gầy gò của cô không đủ sức để gồng mình dậy, nay càng mệt mỏi đuối sức do bị thiếu dinh dưỡng và mất ngủ lâu ngày. Cơ còn không mau bưng thuốc qua đây giúp tôi một tay, còn đứng trơ mắt ếch ra đó nhìn hả? Lý Phương Anh nhìn cô giúp việc giận dữ ra lệnh. Cô giúp việc luống cuống rồi đáp. À, dạ vâng ạ, thuốc đây, thuốc đây. Bà Xuân cũng bước đến, thấy người giúp việc lóng ngóng chân tay hậu đậu, bà lập tức kéo cô ấy ra. Từ tay bừng bát thuốc nhìn chằm chằm vào đó, rồi lại nhìn Yến Lương, khóe môi hiện lên một nụ cười tà ác. Cô muốn sinh con cho con trai của tôi, nằm mơ đi. Tôi còn sống ngày nào không để chuyện đó xảy ra đâu. Ngoan ngoan uống hết bát thuốc này đi, nếu không muốn cơ thể chịu thêm đau đớn. Bên kia bà giúp việc loay hoay bấm điện thoại gọi báo cho cậu chủ. Thế nhưng dù bà đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng Tuấn Phong đều không nghe máy. Bà giúp việc gọi thêm một lần nữa miệng lẩm bẩm. Cậu chủ à, cậu đang ở đâu? Mau nghe điện thoại đi cậu ơi. Gọi cho cậu chủ mãi không được, bà giúp việc nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Lúc đó thêm một người giúp việc khác chạy đến để mở cổng. Bà giúp việc nhón chân nhìn ra, thấy xe của ông chủ thì vì mừng rỡ, cứ ngỡ rằng mợ Lương sẽ được cứu. Ông chủ, ông vừa về, để tôi xách cặp của ông đem lên phòng. Ông Thiên gật đầu đưa cho bà giúp việc chiếc cặp trên tay, còn không quên dặn kéo thêm cả chiếc vali về phòng. Bà chưa đi sao hả? Thế bà giúp việc nấn ná chẳng chịu đi, ông Thiên khẽ cau mày hỏi. À, dạ không có, mà có. Ông Thiên nhìn bà giúp việc rồi gặng hỏi. Có cái chuyện gì chị nói đi, chúng ta đâu phải xa lạ chứ. Bà giúp việc lén nhìn sang khu phòng ăn, ánh mắt vừa sợ vừa phập phồng lo lắng. Mấy lần Toan nói xong rồi lại thôi. Chỉ đến khi tiếng quát lớn của bà Xuân vọng lên, ông Thiên mới thôi không hỏi chuyện nữa. Làm cái gì mà ầm ĩ cả nhà lên như vậy? Mỗi khi về đến nhà tôi thực sự mệt mỏi với mấy người, thiệt không muốn quay về nhà mà. Ông Thiên vừa nói vừa nhìn cô con dâu bị cô con gái của mình đè xuống đất thì phần nào cũng hiểu câu chuyện. Song ông cũng chẳng hề đoái hoài gì đến. Phần vì ông đã quá quen với cảnh này, mặt khác ông cũng chẳng thương người con dâu này lắm. Cho nên khi thấy vợ con hành hạ con dâu, ông mặt lạnh như tiền, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Thấy chồng của mình về, bà Xuân đưa bát thuốc cho người giúp việc, chạy đến bên cạnh ông Thiên rồi khóc lóc. Mình xem đi, mình đi công tác bao nhiêu ngày, làm sao hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ như tôi. Thằng Phong nhà mình từ hôm trước nó nằng nặc đòi đưa vợ nó ra ở riêng, mình về lựa lời khuyên con trai giùm tôi. Cái gì? Nhà cao cửa rộng không thích ở lại muốn chuyển ra ngoài? Là ý của ai hả? Còn ai nữa bố? Là cô ta đấy. Hôm trước mẹ cũng chỉ mắng cô ta vài câu, vậy mà cô ta về mách anh trai đấy, vì vậy anh con mới muốn chuyển ra ngoài. Âu Thiên nhìn con dâu tức giận chỉ tay vào mặt. Cô đã cướp đi thằng con trai duy nhất của nhà họ Lý, bây giờ lại muốn mang nó đi luôn đấy hả? Ý Lương vừa khóc vừa nói. Con không dám, con đã khuyên anh Phong ở lại cùng bố mẹ, không nên dọn ra ngoài. Cô còn dám chối cãi hả? Bà Xuân giận dữ hét lên, xông đến đá mấy cái vào bụng của Yến Lương, khiến cho cô nằm đau đớn quằn quại trên sàn nhà. Cái thứ vô học quê mùa này đừng có nên để nó đẻ trứng. Nếu không dòng họ Lý nhà chúng ta mang nhục mất, khi không con cháu sinh cháu lại mang một nửa dòng máu quê mùa. Lời nói của ông Thiên như chắp thềm cánh cho bà Xuân và Phương Anh. Họ nhìn nhau ngất ngàm ra hiệu. Chỉ đợi có như vậy, Phương Anh nhảy lên, ngồi chếm chệ trên người của Yến Lương, quắc mắt nhìn cô giúp việc rồi ra lệnh. Chị không mau đưa thuốc lại đây cho cô ta uống. Cô giúp việc ái ngại nhìn Yến Lương bị hành hạ đến thân tàn ma dại, phẫn nộ ném bát thuốc xuống sàn nhà làm vỡ tan, nhìn ba người nhà họ Lý rồi dõng dạc tuyên bố. Tôi không muốn làm việc ở đây nữa. Tiền nhiều thì đã sao chứ, trả lương cao mà bắt tôi làm ba cái việc trái với lương tâm, tôi thảo về quê làm ruộng. Nói xong cô giúp việc vùng vằng bỏ đi, và trong phòng gom quần áo trước sự ngạc nhiên và tức giận của gia đình họ Lý. Phương Anh lúc này liền gằn giọng, có ngon thì biến hết đi, có ai muốn đi thì cút ngay, chứ đừng mang thân phận người giúp việc nói chuyện bố đời thiên hạ. Thức không còn nữa, Phương Anh cũng tụt xuống còi người của Yến Lương, cô ta còn lầu bầu chửi. Chị ta có gì tốt đẹp mà sao ai cũng bênh chầm chập, rõ là một lũ quê mùa. Lời của cô ta vừa dứt, tiếng chuông cổng vọng đến, xua tan đi bầu không khí đang căng thẳng. Lý Phương Anh vội chỉnh lại tóc tai, sửa soạn lại quần áo cho ngay ngắn, môi tô thêm chút son nói với bà giúp việc. Bà ra xem ai đến, có phải là Nga Mi Anh Mộc đến hay không? Bà giúp việc gật đầu toan chạy ra ngoài cầm xem ai đến, thế nhưng đã thấy có người khác chạy ra, thì bèn quay vào rồi nói. Cô chủ, có cái thoa nó ra mở cổng rồi, hãy để tôi xuống bếp pha trà bưng lên mời khách. Ai mà đến vào giờ này? Âu Thiên ngạc nhiên hỏi. Bà Xuân đền đáp. Là khách của tôi và nhỏ Phương Anh, chính là cây Mi con gái của anh Dũng và chị Thủy đấy. Dũng Thủy nào? Sao tôi không biết? Còn Dũng nào nữa chứ? Chính là ông Dũng, chủ công ty xây dựng to nhất nhì thành phố. Ồ, thì ra là như vậy. Nhưng sao mẹ con của bà lại chơi thân với gia đình họ? Tôi nhớ nhà chúng ta đâu có qua lại với bên ấy. Thì đúng là như vậy. Cơ mà hai đứa chúng nó là bạn học hồi cấp 3, đã thế giờ còn học chung trường đại học với nhau. Mà ông không ấn tượng gì đến ông Dũng thật sao? Âu Thiên sục sạo tìm lại trí nhớ, song không thể nào nghĩ ra ông đã gặp ông Dũng cả đâu. Bà Xuân thấy vậy thì cũng không làm khó chồng bèn nói. Thì vụ nhỏ Phương Anh ghép rắc mạc năm đó đây. Tôi nghe nói năm đó bố của ông Dũng ép ông ấy ra mặt làm từ thiện, chi rất nhiều tiền cho một bệnh nhân cây ghép thận. Cũng bình thường thôi mà, có gì ấn tượng đâu. Ông nghe tôi kể xong đã. Nghe đâu là người ghép thận năm đó là con trai bạn gái cũ của ông Dũng. Vụ đó vợ của ông Dũng là bà Thủy trả ghen ra mặt. Họ còn không muốn dính líu đến người cũ, nhưng mà chỗ người lớn quen thân, cho nên bố ông Dũng nhất quyết ép ông ấy phải làm ra nhà hảo tâm, đứng ra để chi trả cho ca phẫu thuật. Thì cũng nghe nói tình cảm bố chồng dành cho con dâu cũng không mấy tốt đẹp. Đến bây giờ bà Thủy vẫn ngậm đắng nuốt cay để an phận sống trong hào môn. Thực chất là không khác gì người làm trong mắt của họ cả. Âu Thiên ngả lưng ra sau ghế thở dài rồi nói. Đêm đêm bà chui xuống dưới gầm giường nhà người ta dình hay sao mà biết hết trơn vậy. Thật đúng là đàn bà gom đủ thứ chuyện mang về nhà, thật là phiền phức. Bà Xuân bĩu môi lườm yêu chồng mình, thấy Nga Mi và A Mộc đi đến, vội ngoắc bà giúp việc lại rồi bảo. Chị dìu cô ta xuống dưới nhà cho khuất mắt đi, để cô ta ngồi một đống ở đây khác gì đống rác dơ bẩn chứ. Làm sao tha cho chị ta dễ dàng như vậy mẹ, phải để chị ta bưng bê nước lên đón khách chứ. Âu Thiện lúc này liền xua tay. Thôi, kéo nó xuống nhà trước đi, rồi bảo với cái thoa mang nước lên đón khách. Hai mẹ con bà tính để khách cứ người ta nhận ra, cái nhà này bạc đãi con dâu mới vừa lòng hả? Nghe chồng nói như vậy, bà Xuân đành bảo người dìu Yến Lương xuống dưới nhà, dặn cô đừng tự ý ra ngoài cản trở công việc của mình, kẻo lại ăn no đòn. Bà giúp việc dìu Yến Lương ra đến sân thì chạm mặt Nga Mi và A Mộng đi đến. Trái với sự hồn nhiên của Nga Mi, A Mộng lại là một người khá tinh ý. Đi đến đâu việc trước tiên đối với cậu chính là quan sát xung quanh. Có lẽ đây chính là bệnh nghề nghiệp. Cho nên khi Yến Lương đi lướt ngang qua chỗ A Mộc, cậu thình lình chụp cánh tay của cô giữ lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hốc hác gầy gò xanh xao, rồi ái ngại hỏi. Cô không sao chứ? Yến Lương nước nhìn A Mộc rồi nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh nhìn từ A Mộc rồi khẽ gật đầu. Tôi ổn mà. Thật chứ? Yến Lương khẽ gật đầu. Tay cô sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? Không, tôi ổn mà. A Mộc gật gù nhìn cô, cậu chăm chăm nhìn vào bàn tay và cả sắc mặt của cô rồi chép lưỡi nói. Về bệnh lý khoang họng tôi không giúp được. Nhưng nếu là về tâm linh cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Địa chỉ của tôi ở con gái chủ nhà này cũng biết, đừng có ngại gì cả. Bà giúp việc ôm vai của Yến Lương khẽ nhắc nhở. Mình đi thưa cô chủ, chuyện này tìm cách tính sau. Đi nhanh kẻo bà chủ và cô chủ nổi giận thì cô lại khổ đây. Yến Lương gật đầu, nước mắt rơi lã chã, cả thòn cả nhắc bước đi từng bước dưới sự giúp đỡ của bà giúp việc. A Mộc ngoảnh mặt lại nhìn theo, cậu không để ý tới câu chào hỏi mời mọc của hai mẹ con bà Xuân. Cho đến khi bóng lưng của bà giúp việc và Yến Lương đi mất. Mời cậu và cháu Nga Mi đi ngồi chơi. Còn đây là chồng tôi. Bà Xuân dẫn khách vào trong nhà. Khi nãy ông Thiên nghe vợ nói có thầy phong thủy đến xem đất cắt nhà cửa. Ông cứ nghĩ thầy phong thủy phải là một ông già râu ria mọc tốt ai ngờ lại là một thằng trẻ danh ngang tuổi con trai của mình. Thái độ điềm đạm vui vẻ của ông ta lập tức thay đổi. vừa chia tay ra muốn bắt xong lại rụt tay về. A Mộng hiểu suy nghĩ của ông ta, cho nên cậu chỉ mỉm cười. Nhấp một hớp nước xong rồi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn ra con đường phía trước cổng phán mấy câu. Trước nhà của ông bà có một con đường song song đâm thẳng tới, là điểm tán ra bại sản trong tương lai, cho thấy hay liên quan đến việc kiện tụng. Đã vậy ba con đường này còn bắn thẳng vào Minh Đường, như là ba mũi tên là chủ về ba người đàn ông trong nhà dễ gặp tai nạn. Ông Thiên chăm chú ngồi nghe, lúc đầu thấy A Mộc nói tỏ ra không mấy thiện cảm, xong nghe cậu nhắc đến ba nhánh đường song song như ba mũi tên ảnh hưởng đến ba người đàn ông trong gia đình, chẳng phải đó là sự thật. Nghĩ vậy ông Thiên lại ngồi im như pho tượng. Ông nhớ đến sự ra đi đột ngột của bố mình trong năm ngoái, rồi lại nghĩ đến bản thân và cậu con trai của mình, trong lòng dấy lên một nỗi canh cánh. Trước đây nó chỉ là nhánh đường, từ ngày khu này được quy hoạch thì nhiều tuyến đường được mở rộng, phân làn thành hai ba nhánh. Ông Thiên trầm giọng nói, bà Xuân lúc này sốt ruột hỏi, theo cậu nhà chúng tôi có cần vật chấn để vượng khí không? Nghe cậu nói tôi thấy hoang mang quá. A Mộng đi ra ngoài sân, cậu quan sát bốn phía một lúc sau quay lại nói với họ. Đất tổ khí được xem như là mảnh đất đẹp trong phong thủy, bởi đây là thế đất vượng phạt, giúp lưu giữ những may mắn tài vận và vượng khí cho gia đình. Đây là những mảnh đất có phía trước thấp, phía sau cao hơn. Phía trước rộng để hút khí, còn hai bên tạo hình vòng cung như hai cánh tay để bao bọc dòng khí vào nhà. Đất tổ khí để thể hiện dòng khí dễ tụ vào nhà, giúp con đường sự nghiệp phát triển và thuận lợi làm ăn. Ông Thiền cảm nhận được A Mộng có chút bản lĩnh, lúc này bèn bước đến rồi hỏi. Cậu thấy thế đất nhà tôi đẹp vậy, thì làm sao mà tán ra bài sản được đúng không? A Mộng cười chỉ tay lần lượt vào các hướng rồi nói. Thế đất này còn được gọi là có Thanh Long bên trái, hướng từ trong nhìn ra ngoài. Bạch Hồ bên phải hướng từ trong nhìn ra ngoài, ví như có đất cao cây to đường cái. Huyền Vũ phía sau nghĩa là núi cao gò đất nhà cao tầng. Chu Tước phía trước, Minh Đường càng rộng thì càng dễ tụ khí. Phía trước miếng đất ngôi nhà có phong cảnh hữu tình, núi thấp phía trước cũng được coi là bảo địa. Ồ, xem ra cậu khá am hiểu về phong thủy. A Mộc cười xua tay rồi nói tiếp. Ông bà hãy khoan mừng vội, bởi tôi chưa nói hết. Nói đến đây A Mộc chỉ tay vào bốn phía xung quanh, đông tây nam bắc rồi nói. Thật là đáng tiếc, phong thủy nơi này không còn như xưa, nó đã bị thời gian con người tàn phá. Ngày xưa khi mà ông bà chọn mảnh đất này, vì nó hội tụ tinh hoa của trời và đất. Nhưng mà do xã hội ngày một phát triển, thiên nhiên bị tàn phá, đó cũng là lý do làm cho phong thủy của mảnh đất này mất đi. Như vậy đất không còn vượng khí như trước, thế việc ăn là không có đức, chính là đang tự cắt đi vượng khí của tổ tiên để lại. Một khi quý nhân không còn độ, ông bà nghĩ xem hưng thịnh được đến bao giờ chứ? Hai vợ chồng ông Thiên bà Xuân nhìn nhau, chán lấm tấm mồ hôi. Một lúc sau ông Thiên liền lắp bắp hỏi. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Xin cậu hãy giúp chúng tôi. Chỉ cần cậu trấn trạch lại cho gia đình tôi là mọi chuyện sẽ ổn mà, có đúng không? A Mộng lúc này liền xua tay nói. Quý nhân đã bay về trời, dù trấn trạch cũng làm sao vững được như xưa. Hơn nữa nghiệp của ông bà gây ra quá lớn. Tôi nghĩ từ giờ ông bà sống lấy đức làm gốc. Xin thứ lỗi, tôi chỉ có thể nói đến đây. Còn về sau là phúc hay họa, cần phải xem cách sống của ông bà và phúc đức do tổ tiên để lại. Lời của A Mộng vừa dứt, Nga Mi và Phương Anh cũng từ trên lầu bước xuống. Cô chạy đến khoát tay của A Mộc, nhìn vợ chồng ông bà Xuân nhuền miệng cười. Hai bác đã bàn chuyện xong với anh Mộc chưa? Bà Xuân chớp mắt gượng cười rồi trả lời. Xong rồi cháu. Vậy cho phép chúng cháu đi uống nước. Bà Xuân phẩy tay cười rồi nói. Mấy đứa đi đi. Phương Anh lúc này quay sang nói với bố mẹ. Phải bỏ con đi nha, chắc phải đến chiều tối con mới về. Bà Xuân liền đáp, đi đâu thì đi, tối về sớm còn lo bài vở. Vâng ạ, con biết rồi. Bọn trẻ đi khỏi, hai vợ chồng bà Xuân ngồi xuống ghế, bà già lo lắng nhìn chồng rồi nói. Mình có cách gì không? Chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi chết. Cái thằng nhóc này tuy còn trẻ nhưng nắm khá vững về phong thủy. Lời của bà Xuân chưa dứt thì ông Thiên đứng dậy, chỉ thẳng tay vào bà rồi trừng mắt đầy nghiến. Chính là bà gây ra tất cả. Năm đó tôi đã khuyên bà đừng có làm tới, nhưng bà không có nghe tôi. Để bây giờ mọi chuyện bung bét ra, còn muốn đổ lỗi cho ai nữa chứ? Bà Xuân cũng đứng dậy nói tay đôi với chồng. Tại sao ông lại trách có một mình tôi? Chả phải năm đó chính con trà xanh bồ nhí của ông, nó cố ý làm hư giấc mạc của con gái mình. Ông đã không lo lắng quan tâm thì thôi, bây giờ mọi chuyện đổ hết lên đầu tôi đấy hả? Nếu không phải vì muốn giữ gia đình êm ấm, ông nghĩ chúng ta còn chung sống đến giờ phút này được không? Nghe lời của bà Xuân nói, ông Thiên như chết lặng. Bà ấy nói không sai. Ngày xưa ông say đắm cô em chân dài miên man bên ngoài. Đến nỗi cô gái ông đang cặp bộ bên ngoài đã thuê người chặn đường con gái của mình, xịt rung rình vào mắt vì muốn dằn mặt ông khi nói lời chia tay. Lần đó giác mạc của Phương Anh bị tổn thương nặng. Nếu không có giác mạc mới cấy ghép thì khả năng bị mù vĩnh viễn. Từ khi xảy ra chuyện, ông Thiên bỏ luôn thói trăng hoa của mình, tu chí làm ăn, hết lòng sống vì vợ con. Bà Xuân thì lại khác. Hai vợ chồng khẩu chiến xong thì bà quay về phòng. Đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Trong đầu của bà thầm nghĩ: ông chịu đầu hàng số phận, còn tôi thì không. Mình phải nhanh chóng ngăn cản chuyện này. Nếu không để cho gia đình lụi bại, chỉ một sơ suất nhỏ thật không đáng. Rồi bà ta liền nghĩ về A Mộc, khóe môi của bà giật giật rồi nhếch mép cười. Thình lình bà ta khựng lại, nụ cười trên khóe môi lập tức biến mất. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt long lên sòng sọc rồi trời. Mẹ kiếp, cứ tưởng hắn thế nào, mới đích thân mời hắn đến nhà, thì ra cũng chỉ là kẻ khua môi múa mép, vô dụng bất tài mà thôi. Hai ngày sau, Kim Hiền vừa chuẩn bị xong đồ đạc, chuẩn bị ra xe chạy lên công an thành phố để gửi tài liệu giám định, thì Lưu Sở gọi điện đến. Cậu đến đây nhanh đi, có người dân vừa báo án. Kim Hiền liền ngạc nhiên hỏi: ở đâu? Gửi định vị qua Zalo đi. Cảnh sát chúng ta chỉ để pháp y các cậu vào bên điều tra hiện trường đến nữa thôi. Lưu Sở cúp máy, đứng đợi bên pháp y và điều tra đến hiện trường làm việc. Trong lúc chờ đợi, anh ra lệnh cho cấp dưới: bảo vệ hiện trường, mở rộng rào chắn đi. Cảnh tượng này là một sự đả kích rất lớn đối với Lưu Sở. Lần đầu tiên trong nghề cậu đối mặt với nạn nhân chính là người quen của mình, và hơn thế nữa, ông lại chính là cấp trên của mình. Lưu Sở quay mặt đi, cố kiềm chế cảm xúc để không chảy nước mắt. Cậu thầm nghĩ, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Mày tới nhà gặp xếp tầm 3 ngày trước thôi mà. Anh ngẩng lên trời buông tiếng thở dài. Như năm đó khi vừa tốt nghiệp xong, cậu chân ướt chân ráo được điều về đội trinh sát. Lúc ấy xếp đang giữ chức đại đội trưởng. Cậu chính ông là người dìu dắt cậu trở thành một trinh sát thực thụ, dày dặn kinh nghiệm trong nghề. Thi thể vẫn còn ở nguyên hiện trường chứ? Câu hỏi của Kim Hiền phía sau lưng vang lên, khá tan cung bậc cảm xúc của Lưu Sở. Anh lúc này liền quay lại rồi trả lời: pháp y các cậu chưa đến, ai dám động vào thi thể chứ? Bên điều tra hiện trường thì sao? Cũng chưa. Kim Hiền liếc nhìn Lưu Sở, cô thấy anh hôm nay trông rất lạ. Mấy lần toan mở miệng hỏi xong rồi lại thôi, chỉ làm nhằm trong miệng một mình. Cây cầu này hôm nay bị làm sao vậy? Thông thường nói nhiều lắm cơ mà, hôm nay cậy miệng cũng mới nói. Kim Hiền nhìn theo hướng Lưu Sở chỉ. Bên bãi ngô cách đó không xa, có một thi thể đang nằm trên mặt đất, xung quanh toàn ruồi nhặng bay vo ve. Đằng sau vọng lại tiếng bàn tán. Cô khựng lại vài giây đến bên cạnh thi thể. Sở đã hiểu vì sao thái độ của Lưu Sở có phần khác lạ. Kim Hiền quay lại thấy Lưu Sở đứng suy tư trong bộ quân phục cảnh sát, một bên mũ giày cắm xuống đất lộc cộc, hai tay thọc vào túi, mặt buồn bã. Cô bèn lên tiếng hỏi: cậu ổn chứ? Hay là cậu về nhà nghỉ ngơi sớm? Mọi chuyện ở đây cứ giao lại cho người khác. Làm gì thì làm, tinh thần phải phấn chấn mới có hiệu quả. Lưu Sở khựng chân chậm rãi bước đến nhìn người sếp và cũng là người đồng chí đồng đội của mình đang nằm dưới đất thân sắc lạnh ngắt. Trong lòng lại dấy lên một nỗi thương cảm. Anh lúc này liền nói: mình không sao, cảm xúc nhất thời mà thôi. Kim Hiền ngồi xuống ngoắc cầu trợ lý của mình tới chụp vài tấm hình khi ghép lại những thứ cần thiết, vừa làm vừa nói với Lưu Sở: không sao thì tốt, làm người này cậu cũng hiểu mà. Liêu Sở buông một từ gọn lòn, đúng. Qua kiểm tra ban đầu, Kim Hiền không phát hiện thấy vết tích xô sát vật lộn, xung quanh thi thể cũng không tìm thấy công cụ gây án. Thi thể nằm sâu trong bãi ngô và đang có hiện tượng bị phân hủy. Theo cậu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chuối là gì? Kim Hiền liền đáp, vẫn chưa biết được chính xác, bước đầu kiểm tra bên ngoài chưa phát hiện được điểm bất thường, xem ra vẫn phải vận chuyển xác về phòng giải phẫu. Lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng, khiến cho Kim Hiền khựng tay lại trong giây lát. Rất nhanh sau đó cô thở dài lắc đầu rồi tiếp tục phần việc của mình. Xin lỗi chúng tôi đến muộn do trên đường bị kẹt xe vì vụ tai nạn. Kim Hiền lúc này gắt gỏng bâng quơ. Lần sau các cậu nên hợp tác với người chuyên nghiệp một chút. Đừng cố để vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả quá trình điều tra. Cứ tưởng cảnh sát viên điều tra hiện trường mới đến sẽ cảm thấy khó chịu vì lời nói của nữ pháp y. Thế nhưng không, anh nhìn cô một lượt rồi cất tiếng chào. Lâu rồi không có gặp, em vẫn khỏe chứ? Kim Hiền lặng thinh không đáp. Cậu trợ lý huých nhẹ khuỷu tay vào màn sườn của cô ý nhắc nhở. Song thái độ của Kim Hiền vẫn không thay đổi. Liêu Sở kéo người mới đến sang một bên, vỗ vai anh ta rồi nói, này, hai người gặp nhau vẫn mặt lạnh vậy sao? Anh ta liếc nhìn Kim Hiền mỉm cười rồi lắc đầu. Vẫn chưa, giữa bọn mình đã có khoảng cách lớn, khó có thể làm bạn như ngày xưa, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò trai gái. Liêu Sở lúc này liền chép lưỡi. Ờ thì biết vậy, nhưng công việc phải tiếp xúc nhau thường xuyên mà, làm sao nói chuyện cách sáo mãi được chứ? Văn Phương, anh cảnh sát điều tra hiện trường, có xuất thân vô cùng hiền hách. Ngay từ khi sinh ra cậu đã ngậm thìa vàng, được sống trong nhung lụa gấm vóc. Văn Phương là con trai độc nhất của dòng họ. Cậu thêm xuất thân của cậu cho nên việc quen bạn gái hay kết thân với ai đều bị gia đình quản thúc chặt chẽ. Trước đây, top 3 người bạn thân như hình với bóng, nổi tiếng tại trường đại học, gồm có Văn Phương, Kim Hiền, Lưu Sở. Tình bạn giữa ba người khiến bao người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Về sau khi tiếp xúc lâu dài, dần dà Văn Phương nảy sinh tình cảm với Kim Hiền và đường cô đáp lại. Tuy hai người công khai hẹn hò nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình bạn giữa ba người, bởi Lưu Sở cũng có người trong mộng. Quen nhau hơn 5 năm, họ chia tay đường ai nấy đi, lý do chia tay cũng hết sức buồn cười. Gia đình của Văn Phương chê Kim Hiền nghèo, không muốn đằng hộ đối. Và cả bản thân cô cũng không xứng với con trai của họ. Vì quá áp lực thêm chuyện Kim Hiền bắt gặp Văn Phương đi vào khách sạn cùng một cô gái lạ, cho nên Kim Hiền quyết định chia tay. Nghĩ Văn Phương phản bội mình, gia đình của bạn trai cấm cản, thậm chí sỉ nhục. Chỉ không nổi, cô đành buông bỏ mối tình chiếm trọn cả thanh xuân. Đến bây giờ tuy cả hai vẫn còn độc thân nhưng không còn làm bạn nữa. Hiện trường cho thấy không có dấu vết gì ngoài đám cỏ dài xung quanh, xác của nạn nhân đã bị héo úa. Văn Phương vừa chụp hình vừa nói, một người bên cạnh liền tiếp lời. Có khi nào do thuốc diệt côn trùng gây ra? Khi nãy tôi sai người xịt chúng. Không. Thuốc diệt côn trùng làm sao gây chết cỏ, trừ khi... Kim Hiền nói đến đây thì dừng lại, tay nhấn nhẹ vào trong bụng. Miệng của nạn nhân thình lình ập ra một bãi nhảy dịch đặc quánh. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, sọc thẳng vào khoảng mũi dưới mấy lớp khẩu trang. Cẩn thận kẻo có độc đấy. Văn Phương lo lắng kéo Kim Hiền lùi lại, khiến cho cô ngã bệt xuống đất. Kim Hiền lúc này liền quát. Anh làm cái gì vậy hả? Không lo chuyện của anh đi mà còn chạy đến đây. Tránh qua một bên đi. Cô đứng dậy phơi quần áo rồi đi đến chỗ của nạn nhân. Ngoắc cậu trợ lý lại rồi nói. Cậu mau đến đây. Không biết dịch từ miệng của nạn nhân đem về làm xét nghiệm. Thế Văn Phương đứng tần ngần, Lưu Sở bước đến vỗ vai rồi an ủi. Cậu đó không nên chọc giận nàng ta trong lúc làm việc. Văn Phương cười hề nhìn Kim Hiền trìu mến rồi nói. Không có sao, chắc là do bệnh nghề nghiệp cả thôi. Cậu cũng hiểu rõ tính khí cô ấy thay đổi bất thường như dự báo thời tiết. Tin mình đi, ngoài mình ra thì chẳng ai biết chiều chuộng cô ấy đâu. Cậu tự tin gớm nhỉ, hay còn ý đồ gì khác? Này... Tôi này nếu xong việc sớm đi uống với mình vài ly đi, khi đó tha hồ tâm sự. Được, tâm trạng cũng đang không tốt. Cậu cũng đừng buồn quá, người chết cũng đã chết. Hãy để sếp ra đi thanh thản đi. Trong lúc đồng nghiệp đang làm việc cật lực, thì Lưu Sở đảm nhận nhiệm vụ liên lạc với người thân, làm tốt công tác giải thích và chia buồn với thân nhân, đồng thời thảo luận về thủ tục lo liệu thi thể của nạn nhân. Đồng nghiệp lần lượt rời đi, chỉ còn lại 3 người trong đội vận chuyển xác ở lại chờ người thân đến nhận, sau đó sẽ đưa thi thể về phòng giải phẫu. Lưu Sở nhìn xuống đất, chợt phát hiện ra có một vết máu khác lạ ở nơi nạn nhân ngã xuống. Kim Hiền và Văn Phương chạy lại, họ cũng nhanh chóng phát hiện ra được sự bất thường. Vết máu này còn khá mới so với thời gian tử vong của nạn nhân, tôi sẽ chụp lại thật rõ. Văn Phương tiện tay cầm chiếc máy ảnh xoay xoay đủ góc, nhắm thẳng tích chụp tới tấp. Kim Hiền nắm lấy tay của nạn nhân, phát hiện ra ngón trỏ của ông ấy có vài vết máu và vết chảy xước. Hiển nhiên nhìn chữ vạn hiện ra ngay dưới mu bàn tay. Bên cạnh chữ vạn còn vẽ thêm một đường giống vòng cung bị đứt đoạn. Giờ vết này chính là do nạn nhân viết. Anh chụp cả rồi chứ? Kim Hiền vừa lấy mẫu máu dưới đất vừa hỏi, cả mẫu máu trên đầu ngón tay trỏ cũng đã được lấy đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.